Ừ, sau này ta sẽ nuôi nàng thành tiểu trư, nhất định nuôi nàng mập mạp trắng trẻo. Lý Minh Doãn cười nói, chẳng mới là heo. Lâm Lan hái hắn một cái, hỏi, ngày hôm nay gặp Hoàng thượng, hết thảy thuận lợi. Lý Minh Doãn thở ra, coi như không tồi. Hoàng thượng cho ta nghỉ vài ngày, để ta ở nhà thủ hiếu, đợi Lâm tướng quân trở về kinh, sẽ đi nhận ban thưởng. Vậy thì tốt, cực khổ đã lâu, nên nghỉ ngơi một chút. Ta đã sai người sang báo cho cậu cả, nói chàng ở nhà thủ hiếu, không tiện ra cửa, lúc nào cậu rảnh sẽ qua thăm chúng ta. Lý Minh Doãn gật đầu, cậu cả biết sẽ hiểu cho chúng ta. Đúng rồi, cả nhà cậu cả vẫn mạnh khỏe chứ? Coi như bình an, nhận được thư của chàng, ta liền báo tin cho cậu ấy, để Diệp gia cẩn thận một chút, tất cả mọi người rất cẩn thận. Bất quá ta nghe Chu Ma Mơ nói, thân thể mợ cả hình như không tốt lắm, hơn phân nửa là bởi vì chuyện của biểu muội. Lâm Lan nói. Lý Minh Doãn nhăn mày, biểu muội làm sao? Lâm Lan mỉm cười, ta không hỏi, chuyện của cô ấy ta không muốn biết. Lý Minh Doãn hơi suy nghĩ, đoạn nói, phúc khí là mình tu, con bé không tiếc phúc, không ai có thể giúp nó, tùy con bé, có điều, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ. Không nói nữa, Quế Tẩu đã chuẩn bị thức ăn rồi, đáng tiếc lúc này đang trong kỳ tang hiếu, không thể ăn thức ăn mặn, chỉ có thể làm chút ít thức ăn, bất quá tất cả đều là đồ ăn chàng thích. Lâm Lan đứng dậy, kéo hắn. Lý Minh Doãn thuận thế nắm lấy eo nàng, chui đầu vào cổ nàng cọ cọ, u oán nói, lúc này ta chỉ muốn ăn nàng. Máu nóng vọt lên mặt Lâm Lan, xông thẳng tới lỗ tai, liền đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói, Hoàng thượng cho chàng ở nhà để giữ đạo hiếu đấy. Chàng ngoan ngoãn chút đi, ta đã bảo Ngân Liễu chuẩn bị giường riêng cho chàng rồi. Thân thể Lý Minh Doãn cứng đờ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nói, không cần như vậy chứ. Ta thật vất vả mới trở về, nàng bắt ta ngủ riêng. Việc này quá là tàn nhẫn, cái này, phân giường thì miễn đi. Cùng lắm thì ta nhịn một chút, dù sao cũng đã nhịn lâu như vậy, thêm mấy ngày cũng không sao. Lâm Lan oán thầm, chẳng có thể nhịn được. Chẳng làm như mình là Liễu Hạ Huệ ấy. Hai người dùng cơm tối xong, Lý Minh Doãn cùng Triệu Trắc Nghĩa ra phòng ngoài đàm luận sự tình, Lâm Lan đi Vi Vũ Các một chuyến. Bụng Đinh Nhược Nghiên đã khá lớn, hơn một tháng nữa sẽ sinh, bởi vì Lý Minh Tắc chưa trở lại, tâm tư Đinh Nhược Nghiên không khỏi có chút nặng nề, mắc phải chứng uất ức nhẹ tiền sản, chỉ sợ Lý Minh Tắc không thể kịp thời trở về, sợ mình không qua quỷ môn quan này. Lâm Lan không thể mỗi ngày không qua an ủi cô ấy một phen. Đại tẩu, mạch rất vững vàng, em bé rất tốt, tẩu nhớ thoải mái, buông lỏng tinh thần, điều dưỡng thân thể cho tốt, đến lúc đó mới có khí lực sinh con, nhất định đại ca có thể về kịp. Lúc gần đi Tam Thúc Phụ đã nói, an bài chuyện bên kia ổn thỏa sẽ giục đại ca trở về. Lâm Lan trần mạch cho Đinh Nhược Nghiên xong, an vị ngồi trên ghế trước giường nói chuyện. Đệ muội, những thứ này ta cũng biết. Nhưng chỉ là không quản được chính mình không suy nghĩ lung tung. Đinh Nhược Nghiên sầu khổ, vừa nghĩ tới chuyện sinh nở lại khẩn trương. Lâm Lan sáng giọng, đại tẩu, thật không biết nên nói như thế nào với tẩu. Có ta ở đây, tẩu có gì phải lo lắng? Chẳng lẽ còn không tin y thuật của ta? Tẩu chỉ cần thoải mái, buông lỏng tinh thần, ta bảo đảm với tẩu, bảo đảm đứa nhỏ này thuận thuận lợi lợi sinh ra. Bất quá, nếu tẩu còn cả ngày suy nghĩ lung tung, không ăn ngon ngủ kỹ, đến lúc đó, cho dù ta có khả năng nào đi nữa, bản thân tẩu không có khí lực, ta cũng không giúp gì được. Đinh Nhược Nghiên xấu hổ buông thõng mắt, ta nghe mà. Lúc này Lâm Lan mới cười, bảo Hồng Thường bưng canh thịt dê lên, phụ nữ có thai uống nhiều canh thịt dê là không còn gì tốt hơn, ấm áp bổ sung khí huyết. Đến lúc sinh hạ em bé da trắng nõn non mềm, mau uống lúc còn nóng, đầu bếp đã bỏ rất nhiều công sức, không còn mùi thịt dê đâu. Đinh Nhược Nghiên bị Lâm Lan ngó chừng miễn cưỡng uống nửa bát, thật sự không ăn được nữa, đẩy chén ra. Phần còn thừa, chút nữa sẽ ăn, để muội mau về đi thôi, đừng ở lâu quá, nếu không, nhị đệ không vui. Lâm Lan cười nói, chẳng không thế đâu, lúc này đang đàm luận với Triệu đại ca, đoán chừng vẫn chưa xong. Đinh Nhược Nghiên mỉm cười nói, hắn không nói nhưng ta lại không cảm nhận được sao. Đi nhanh đi, ta cũng nên đứng lên đi đi lại lại rồi. Lâm Lan không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cáo từ. Mới vừa xuống lầu, gặp phải Minh Châu. Minh Châu rất ít tới vào giờ này, phần lớn là thừa dịp nàng không ở đây mới tới. Minh Châu trần chờ chốc lát, khẽ quỳ gối kêu một tiếng. Lâm Lan hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên sau khi về phủ Minh Châu gọi nàng. Giọng nói của Minh Châu hơi áy náy cùng ánh mắt sợ hãi. Lâm Lan cười cười, muội tới rồi, mau lên đi. Đại tẩu đang nói muốn đi lại, muội đi theo tẩu ấy. Minh Châu gật đầu, nhị tẩu đi thong thả. Châu vẫn nhìn nhị tẩu ra cửa, đứng ở dưới lầu chốc lát mới chậm rãi lên trên. Thời gian qua, đại tẩu nói rất nhiều với cô ta. Bản thân cô ta không nghĩ tới, giờ càng nghĩ càng thấy mình quá đáng. Cô ta vẫn luôn xem thường nhị tẩu này, cảm thấy nhị tẩu chỉ là nữ nhân nông thôn. Bởi vì mẫu thân mà trong lòng sinh địch ý với nhị ca, cho nên đối nghịch với nhị tẩu. Hôm nay, coi như hiểu ra, bất luận mưu trí, làm người, mình đều kém nhị tẩu mấy con phố, không phục cũng không được. Mặc dù thân phận của mình đã bị vạch trần, coi như đường đường chính chính là tam tiểu thư Lý gia rồi, nhưng thế này thì sao? Nói trắng ra là, một người phụ nữ không thể sinh đẻ, có còn là một người phụ nữ nữa sao? Cô ta đã không còn gì để kiêu ngạo, không có chỗ trông cậy vào. Chỉ cầu có thể ở trong nhà này bình bình an an sống quá nửa đời sau. Lâm Lan trở lại Lạc Hà trai, Lý Minh Doãn quả nhiên vẫn chưa về. Sau khi tắm xong, nàng cầm cuốn sách ngồi trên giường đợi Minh Doãn. Mới lật vài tờ, nghe thấy Như Ý nói, nhị thiếu gia trở lại. Lâm Lan nhanh chóng buông sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài đón người. Thấy sắc mặt Minh Doãn âm trầm, môi mím chặt. Không cần nghĩ cũng biết. Đích thị là Triệu Trắc Nghĩa nói với hắn chuyện Sơn Nhi bị bắt cóc. Ta đi tắm đã. Lý Minh Doãn nói một tiếng rất nhỏ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Lan đưa mắt nhìn Ngân Liễu, Như Ý, hai người lập tức theo vào hầu hạ. Lâm Lan ngồi trở lại trên giường, mở sách ra, nhưng là một chữ cũng không vào đầu. Minh Doãn thực sự nổi giận rồi. Có điều, chuyện này không giấu giếm được, sớm muộn hắn cũng sẽ biết. Qua thật lâu, Lý Minh Doãn mới đi ra ngoài, đổi thân áo bông trắng, tóc ẩm ướt, có điều, mặt vẫn lạnh lùng, không nói một lời ngồi ở bên bàn. Như Ý cùng Ngân Liễu cầm khăn bông sạch đi ra, khó xử nhìn nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan xuống giường, nhận lấy khăn trong tay Ngân Liễu, ra hiệu cho cả hai lui ra. Sao tóc chưa khô đã đi ra, dễ bị cảm lạnh. Lâm Lan giả vờ giận dỗi, đi tới giúp hắn lau tóc. Lý Minh Doãn ngồi thẳng, tùy ý Lâm Lan lau tóc, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Lâm Lan thầm than, uyển chuyển nói, chuyện cũng đã qua, chuyển nguy thành an, khoản nợ này nhớ là được, sau này sẽ trả lại, đừng tự làm bản thân sinh khí. Lý Minh Doãn nện một quyền lên bàn, căm hận nói, bọn chúng nghĩ đưa ta vào chỗ chết cũng không sao, đột nhiên còn dám động thủ với nàng, Tần gia. Không vặn ngã Tần gia, Lý Minh Doãn ta thề không làm người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, an ủi, hot. Lâm Lan nghe được câu, nghĩ đưa ta vào chỗ chết. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, động tác lau tóc dừng lại. Khẩn trương nói, Tần gia làm gì với chàng? Ánh mắt Lý Minh Doãn lạnh lùng, nhìn ánh nến nhảy nhót trên giá. Trầm trầm nói, không có gì. Mấy tên giặc cỏ thôi, bị Ninh Hưng giải quyết rồi. Ết án không dám nói cho Lan Nhi một màn nguy hiểm trên sơn đạo kia. Hắn nói nhẹ, Lâm Lan không hỏi nữa, không cần hỏi cũng biết lần này hắn trở lại không dễ dàng gì. Trong tâm lặng lẽ thở dài, vuốt ve bờ vai của hắn, ôn nhu nói, Tần gia sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn, bao nhiêu người muốn Tần gia rơi đài. Hoàng thượng chính là người đầu tiên, ngoại thích quá mạnh. Xưa nay tối kỵ, ai? Thái tử có Tần gia là chỗ dựa sau lưng, địa vị của hắn có thể vững chắc như núi, lại không biết hắn sẽ bại vì Tần gia. Nếu không có Tần gia, hoàng thượng có lẽ cũng sẽ không sinh ra loại tâm tư này. Chàng đã làm chuyện chàng nên làm, việc còn lại, để người khác làm. Chúng ta yên ổn sinh sống cuộc sống của chúng ta. Dừng một chút, Lâm Lan cúi đầu nói, đứng mũi chịu sào không phải là chuyện tốt gì. Lý Minh Doãn dần nới lỏng hai tay, dầu dĩ hừ một tiếng, Tần gia không ngã, chúng ta đừng nghĩ có cuộc sống yên ổn. Chuyện này, ta đã nắm chắc tâm lý, sẽ xử lý tới nơi tới chốn. Lâm Lan thu khăn bông lại, uyển chuyển nói, không còn sớm, chàng đi ngủ đi. Đợi Lâm Lan cất khăn bông trở lại, Lý Minh Doãn đã lên giường, tựa vào gối mềm, hai tay gối đầu, mâu quang trầm trầm không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Lan do dự, tắt đèn, chậm rãi leo lên giường, vừa muốn nằm xuống, Lý Minh Doãn liền đưa tay qua, mò vào trong ngực nàng. Lâm Lan xê dịch thân thể, tìm vị trí thoải mái, cứ như vậy tựa sát vào hắn, cúi đầu khuyên nhủ, đừng suy nghĩ, ngủ đi. Lý Minh Doãn cũng nằm xuống, cứ như vậy lặng lặng nằm, Lâm Lan nghe trên người hắn mùi thơm ngát, cảm thụ được lồng ngực ấm áp của hắn, trong lòng không khỏi hiện lên chút xao động. Vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng còn đang trong kỳ giữ hiếu lão thái thái. Ai? Lâm Lan nhắm mắt lại, điều hòa hô hấp, cố gắng bài trừ hết thảy tạp niệm. Đang lúc Lâm Lan sắp mơ màng, hắn xoay người nàng lại, ôm chặt lấy, lông mi nàng khẽ rung động. Nơi nào đấy đứng thẳng trêu chọc nàng. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn gương mặt của nàng, ôn nhu hỏi, Lan Nhi, đã ngủ chưa? Lâm Lan mơ mơ màng màng đáp lời, ngủ. Trong bóng tối, Minh Doãn phì cười một cái, ngủ còn có thể trả lời sao? Đôi môi nóng rực từ từ rời gương mặt nàng, ngậm vành tai mềm mại của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái, một tay dò vào trong y phục của nàng, dọc theo hông một đường lên phía trước, tới nơi đẩy đà mềm mại trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng lại trêu chọc đỉnh núi nhạy cảm. Nhất thời toàn bộ buồn ngủ của Lâm Lan tiêu tán, thật vất vả đè hòa xuống, trong nháy mắt bị hắn đốt lên, nàng có chút khát vọng cùng bất an, dãy dãy, này, như vậy không tốt. Lan Nhi, nơi này lớn lên rất nhiều. Hô hấp của hắn thô nặng, ngón tay linh hoạt cởi vạt áo nàng, cởi nửa xiêm y của nàng ra, cúi đầu hôn lên nơi đẩy đà kia. Chàng nói, chàng có thể nhẫn. Lâm Lan vô lực đẩy hắn, hắm liếm láp nụ hoa, hàm hồ nói, nếu ta có thể nhẫn, ta không phải là nam nhân. Lúc này hắn chỉ muốn nàng, để giải nỗi khổ tương tư. Hắn nắm lấy tay nàng đặt lên nơi cứng rắn kia, làm cho nàng hiểu rõ hắn có bao nhiêu khát vọng. Lâm Lan bị hơi thở nóng bỏng của hắn bao phủ, hơi thở của nàng cũng dần mất quy luật, khẽ hổn hển, như vậy thật không tốt. Hắn nhanh chóng cởi xiêm y hai người ra, tay dọc theo bụng nàng đi xuống tìm kiếm, tách chân nàng ra, một mảnh ướt át, trong lòng vui mừng, một bên hôn nàng, một bên ôn nhu an ủi, đừng sợ, mọi việc có ta đây. Trong viện này, ai dám nói huyên thuyên? Nhưng là, hắn ngăn miệng nàng lại, đem sự bất an của nàng nuốt vào bụng, triền miên hôn, đầu lưỡi gỡ mở môi của nàng, cùng nàng dây dưa. Tay vẫn miệt mài thăm dò chỗ ướt át kia. Lan Nhi, ta muốn hư hỏng, nàng có muốn ta không? Lâm Lan bị hắn trêu chọc tinh thần mê loạn, cả người nóng lên giống như bị lửa thiêu, nào còn nói ra câu, chỉ có thể bất lực gọi tên của hắn, Minh Doãn, Minh Doãn. Lý Minh Doãn cũng không kiềm chế được nữa, phủ lên trên người nàng, chậm rãi vùi thứ nóng rực của mình vào thân thể nàng, cảm nhận được nàng chặt chẽ cùng run sợ. Hắn bất an hỏi, có đau không? Lâm Lan khẽ trao mày lắc đầu. Lý Minh Doãn mừng rỡ, thời gian dần qua trơn động, lúc đầu nhẹ nhàng dò vào, lâu rồi không gần nhau, nàng cần quá trình thích ứng, hắn không thể nóng vội, đợi đến khi nàng yêu kiều kêu nhiều tiếng, Lý Minh Doãn không băn khoăn gì nữa, động tác càn rỡ, muốn đi xa bên trong hơn, cứ như vậy, dây dưa, không ngừng không nghỉ, cũng không biết trải qua bao lâu. Cả người Lâm Lan bủn rủn, ngay cả nói cũng không ra câu, hắn mới phát tác đi ra ngoài, hai người một thân mồ hôi. Lan Nhi, mới vừa rồi có làm nàng mệt không? Lý Minh Doãn bình ổn lại, nghĩ đến vừa rồi thô lỗ, trong lòng bất an. Lâm Lan đẩy hắn, chẳng đè ta đây không thở nổi. Lý Minh Doãn khẽ cười, ôm nàng trở mình, vậy cho nàng đè ta. Lâm Lan đập hắn hai cái, sáng giọng, không cần, ta phải đi tắm, một thân mồ hôi, khó chịu chết đi. Đáy mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt, cứ thế này đi. Lâm Lan cảm giác được vật còn đang trong cơ thể nàng có dấu hiệu hồi phục, rất không thành thật giật giật, lập tức chống lên lồng ngực hắn, ngồi thẳng dậy, không được, ta chịu không nổi. Hắn cười, gắt gao chế trụ nàng, nó không nỡ đi ra ngoài, Lan Nhi, nơi này của nàng thật tốt. Hai người vật lộn đến quá nửa đêm, Lâm Lan đã mệt tới mức cả ngón tay cũng không muốn động, Lý Minh Doãn đứng dậy đi bưng nước nóng tới, giúp nàng lau khô thân thể, lúc này mới thỏa mãn ôm nàng nằm ngủ. Cảm giác ngủ đêm nay thật ngọt ngào, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Lý Minh Doãn mở mắt ra, nhìn người trong ngực, thỏa mãn thở ra. Si ngốc nhìn một lúc lâu, mới rón rén đứng dậy. Sau khi rửa mặt, đổi xiêm áo xong, phân phó đám người ngân liễu không được đánh thức nhị thiếu phu nhân, một mình đi từ đường, dâng hương cho lão thái thái. Sau đó đi dạo trong phủ một vòng, xem xét thủ vệ trong phủ, mặc dù Tần gia hiện tại tự lo không xong, nhưng không thể buông lỏng đề phòng. Khi Lâm Lan mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, nhìn ra cửa sổ sáng rỡ, Lâm Lan kinh hãi vội vàng ngồi dậy, trên người đau như, thật giống như bị đánh một trận. Tỉnh rồi sao? Ngủ có ngon giấc không? Thanh âm Lý Minh Doãn ở ngoài trướng ôn nhu vang lên. Lâm Lan vén màn, thấy Lý Minh Doãn quần áo chỉnh tề, một bộ thần thanh khí sảng, nhàn nhã trên ghế dựa đọc sách. Chẳng làm gì mà dậy không gọi ta. Lâm Lan bực mình nói. Lúc này, nàng không thể ngủ trễ như vậy. Việc này, khẳng định bọn hạ nhân biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thử nghĩ xem cũng mất thể diện. Lý Minh Doãn khẽ cười, để sách xuống, đi tới bên giường, dùng móc cố định màn lại. Cười nói, nhìn nàng ngủ ngon như vậy, ta làm sao nhẫn tâm đánh thức nàng. Lâm Lan liếc hắn một cái, tức giận nói, tại chàng, ta không còn mặt mũi nào đi ra ngoài. Lý Minh Doãn hì hì lấy lòng, là ta không phải, điều này cũng không có gì không tốt. Tất cả mọi người hiểu rõ, nhân chi thường tình thôi mà. Lâm Lan đập cái gối lên người hắn, hiểu hiểu cái đầu chàng ấy. Da mặt nàng không dày được như hắn. Lý Minh Doãn nhận lấy gối, cười ha ha trả lại, hết giận chưa? Chưa hết thì đập thêm đi. Lâm Lan không chút khách khí tàn nhẫn đập tiếp. Tối nay chàng qua thư phòng ngủ một mình, trừ phi nàng cùng đi. Lý Minh Doãn cười nói. Lâm Lan mặc kệ hắn, xuống giường mang giày, chịu đựng đau nhức, vào phòng tắm. Lý Minh Doãn cười cười, đi ra ngoài gọi Ngân Liễu đi vào hầu hạ. Không bao lâu, Ngân Liễu cúi đầu bật cười đi ra, tới phòng thuốc tìm mấy vị thuốc. Dùng xong cơm trưa, Lý Minh Doãn lại đọc sách. Lâm Lan xem quần áo trẻ con Chu Ma Mơ đem tới. Nhỏ như vậy, thật đáng yêu. Lâm Lan yêu thích không buông tay, xem kỹ từng món. Chu Ma Mơ, tay nghề của Ma Mơ thật tinh tế, đường may tinh mịn, vượt qua các tú nương tú phường Diệp thị rồi. Chu Ma Mơ cười nói, tiểu hài tử da rẻ non mềm, phải chọn vải mềm mại nhất, khi may giấu kỹ đầu sợi chỉ, nếu không, đứa nhỏ sẽ không thoải mái. Thật là dày công nghiên cứu. Lâm Lan tấm tắc, nàng không thông thạo nữ công, nàng cũng từng nghĩ vì Minh Doãn mà học, đáng tiếc không thể gượng ép, đành phải thôi. Đợi nhị thiếu phu nhân có tiểu thiếu gia, lão nô sẽ làm vài món, một năm bốn mùa lão nô bao hết toàn bộ. Chu Ma Mơ cười ha ha nói. Lâm Lan đỏ mặt, ngượng ngùng nói, còn sớm quá. Cũng không sớm, nhị thiếu phu nhân qua năm cũng 18 rồi, nhiều thiếu nữ 15-16 tuổi đã làm mẹ rồi. Chu Ma Mơ cười nói. Lâm Lan tự nhủ trong lòng, đó là tàn phá, 15-16 tuổi, thân thể chưa trổ mã xong. Cũng khó trách người cổ đại tuổi thọ không dài, cũng vì nguyên nhân chịu dày vò quá sớm. Ngân Liễu bưng chén thuốc đi vào, nhị thiếu phu nhân, thuốc đây ạ. Chu Ma Mơ quan tâm nói, nhị thiếu phu nhân, thân thể người không thoải mái. Lời Chu Ma Mơ còn chưa dứt, Lý Minh Doãn bên trong ba bước vọt ra, Lan Nhi, nàng bị bệnh. Sắc mặt Lâm Lan vô cùng quẫn bách, khoát tay ra hiệu Ngân Liễu cùng Chu Ma Mơ lui ra. Hai người đi ra ngoài đi. Chu Ma Mơ không hiểu ra sao, Ngân Liễu vội vã kéo bà lui xuống. Lý Minh Doãn ăn năn, có phải tối hôm qua làm nàng bị thương? Lâm Lan trừng mắt hắn một cái, bưng bát thuốc thổi mấy cái, nhíu mày một hơi uống cạn. Lý Minh Doãn ở một bên lo lắng, Lan Nhi, nàng có ổn không? Hay là mời đại phu nhé? Lâm Lan đặt chén thuốc xuống, đáng chết mất, chẳng lấy cho ta mấy miếng mứt mơ. Lý Minh Doãn vội cầm mứt mơ tới, Lâm Lan ngậm mứt mơ, cái đắng dần tan đi, lúc này mới nói, lúc này chàng mới biết lo lắng hả? Sao tối hôm qua không chịu suy nghĩ? Lý Minh Doãn thẹn đỏ mặt. Lâm Lan nhìn bộ dạng của hắn, không thể nào mà giận được. Kỳ thật tối hôm qua chính nàng cũng muốn, không có cách nào khắc chế, đó là nhân chi thường tình. Lâm Lan chậm rãi nói, bây giờ chúng ta đang chịu tang, không thể có em bé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, An gia. Lý Minh Doãn giật mình, từ từ đi tới. Xoa xoa hàng lông mày đang cau lại của nàng, nhu hòa nói, thật xin lỗi, là ta sơ sót, sau này ta sẽ chú ý, sẽ không để cho nàng uống thứ thuốc đắng như vậy nữa. Lâm Lan kéo tay hắn xuống, ấp chắn vào lồng ngực hắn, ngượng ngùng, đợi hết tang kỳ, ta nghĩ, ta có thể mang thai. Mắt Lý Minh Doãn lộ ra vui mừng, ôn nhu ôm lấy nàng, khóe miệng mỉm cười, ừ, đến lúc đó. Ta sẽ cố gắng. Lâm Lan xấu hổ đập hắn một cái. Sáng giọng, cố gắng cái gì chứ? Lý Minh Doãn ghé vào bên tai nàng, nụ cười càng thêm sâu, nói thật nhỏ, đến lúc đó nàng sẽ biết. Lâm Lan bị hắn làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt, đẩy khẽ hắn, không để ý tới chàng nữa, ta đi thăm đại tẩu. Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng không khỏi cười ha ha. Lâm Lan quay đầu lại lườm hắn. Chàng nhỏ giọng một chút, để người khác nghe thấy không hay, còn tưởng rằng chàng bất hiếu đấy. Lý Minh Doãn vội vàng im tiếng, khẽ cười, đưa mắt nhìn nàng ra cửa. Không bao lâu, Ninh Hưng cùng Lâm Phong tới quý phủ. Hai người trước đi dâng hương cho lão thái thái. Bộ dạng thương tiếc, Lý Minh Doãn sai đông tử đi Vi Vũ Các nói cho nhị thiếu phu nhân một tiếng. Sau đó ba người tới thư phòng nói chuyện. Đại ca... Có cần ta phái thêm hộ vệ tới Lý Phủ bảo đảm an toàn? Ninh Hưng nói. Lý Minh Doãn lắc đầu. Không cần. Có Triệu Trắc Nghĩa ở đây hẳn là không thành vấn đề. Ninh Hưng nhíu mày nói. Tiểu tử này. Ta không tin được. Giao cho hắn việc quan trọng thế này. Hắn còn mắc bẫy. Để sẽ xử phạt hắn. Lý Minh Doãn cười nhẹ nói. Điều này không thể đổ hết cho hắn. Trên tay hắn chỉ có 7-8 người. Sao có thể chiếu cố chu đáo, thật sự không dễ dàng, cậu đừng quá hà khắc. Huống chi hiện tại Tần gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phẩm là Lý Phủ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, chịu chất vấn đầu tiên chính là Tần gia bọn chúng. Nói thì nói như thế, ai biết chúng nó có chó cùng rứt dậu, cá chết lưới rách không? Ninh Hưng vẫn không yên lòng, cẩn thận vẫn hơn. Lâm Phong phụ họa, Lý Minh Doãn cười nói. Tần gia quá để mắt tới ta rồi, ta chỉ là một ngũ phẩm đặc sứ, Tần gia trăm năm vọng tộc, nhà công hầu, sao cần gấp gáp với ta? Nhân chứng đã an toàn tới kinh thành, bọn chúng có làm gì ta cũng vô ích. Hiện giờ, bọn chúng quan trọng hơn chính là hoàng thượng cùng tứ hoàng tử, khẩn trương làm sao thu thập cục diện rối rắm này. Nếu đại ca kiên trì như vậy, Ninh Hưng âm thầm quyết định chủ ý. Trở về liền phái mấy người tới âm thầm bảo vệ đại ca, đại tẩu. Đúng rồi, sáng nay về nhà, lão thái gia nhà đệ nói cho đệ một tin. Hoàng thượng có thể sẽ để cho đệ tiếp quản Bắc Sơn đại doanh. Đại ca thấy chuyện này thế nào? Đây mới là mục đích chủ yếu Ninh Hưng tới. Lý Minh Doãn hơi trầm ngâm, nói. Bắc Sơn đại doanh yếu địa gần kinh đô. Nhìn thì có vẻ dễ dàng như thực ra không phải vậy. Hoàng thượng phái đệ đi, một là tin tưởng đệ, nghĩ bồi dưỡng tài năng đệ. Thứ hai, có lẽ rất nhanh hoàng thượng sẽ có hành động. Chẳng qua là, những năm này, Tần gia ở Bắc Sơn đại doanh tốn không ít tinh lực, bồi dưỡng không ít thân tín, trừ một tên Mã Hữu Lương, còn không biết có bao nhiêu người Tần gia ẩn núp trong đó, để đột nhiên cứ như vậy đi qua, rất khó chân chính nắm quyền to. Ta xem, chuyện này, đệ về thưa lại với lão thái gia nhà đệ, để cho hoàng thượng đừng vội bổ nhiệm, để cho binh bộ đề cử người thích hợp. Ninh Hưng trợn mắt, không hiểu ý nói, đại ca, ý của đại ca là, đệ không nên đi. Lý Minh Doãn chừng hắn, đệ nên dùng đầu óc chút đi, hoàng thượng để cho binh bộ đề cử người thích hợp, Tần gia sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Tần gia cam tâm buông tha thế lực Bắc Sơn Đại Doanh. Lâm Phong lĩnh ngộ ra, à, đây là nhân cơ hội bắt thế lực ngầm Tần gia. Ninh Hưng vỗ đầu, nói, đúng rồi, chiêu này hay, đệ về nhà sẽ nói lại với lão thái gia. Lý Minh Doãn lại nhìn hắn nói tiếp, phải xem ý tứ hoàng thượng, nếu là hoàng thượng tự mình tính toán chuyện này, vậy thì đừng nói nữa. Ninh Hưng cười ha ha nói, vâng, đó là hoàng thượng anh minh. Đang khi nói chuyện, đông tử tới báo, nói nhị thiếu phu nhân đang ở tiền sảnh đợi cứu ra. Lý Minh Doãn cười nói với Lâm Phong, đại ca mau tới đó đi, Lan Nhi chờ đã lâu. Lâm Phong chắp tay cáo từ cùng đông tử đi tới tiền sảnh. Huynh muội hồi lâu không gặp, tất nhiên không thể thiếu một phen cảm khái thổn thức. Đại ca hiện tại càng ngày càng có khí độ tướng quân rồi đó. Lâm Lan thấy đại ca trải qua quân vụ, tướng mạo vốn anh tuấn trở nên trầm ổn cùng già dặn, không phải là kẻ nhu nhược bị Diêu Kim Hoa bắt nạt năm xưa nữa rồi. Lâm Lan không khỏi cảm khái trong lòng, nếu mẹ biết đại ca có tiền đồ như ngày hôm nay, còn có thể để cho người đàn bà chanh chua như Diêu Kim Hoa vào cửa nữa không? Lâm Phong ở trước mặt muội muội mới bày ra bộ mặt ôn hòa, cười hắc hắc nói, muội muội đừng trêu ca ca, ta thế nào muội biết rõ nhất mà, nếu không phải muội phu cùng Ninh tướng quân chỉ bảo, ta nào có hôm nay. Lâm Lan cười nói, vậy cũng phải do đại ca tự mình cố gắng chứ, ta nghe Triệu đại ca nói, hôm nay đại ca rất có uy vọng trong quân. Trong quân là chỗ đề cao thực lực, đại ca có khả năng, người ta sẽ tin tưởng đại ca, cho nên, đại ca đừng tự xem nhẹ bản thân mình. Lâm Phong ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười hì hì. Đúng rồi, tháng 6 nhận được thư của lão thái thái Diệp gia, nhắc tới đại tẩu cùng đại chất tử. Nói đại chất tử lớn lên khỏe mạnh, rất thông minh, có điều bây giờ vẫn chưa đặt tên chữ, vẫn gọi bằng nhũ danh Hàm Nhi. Đại ca, hôm nay đại ca đã có tiền đồ, yên ổn rồi, có nên đón đại tẩu cùng đại chất tử lên. Lâm Lan đề nghị, mặc dù nàng không thích Diêu Kim Hoa, nhưng là Hàm Nhi là con trai lớn đại ca, cũng là trưởng tôn Lâm gia, trẻ nhỏ tầm tuổi này dễ dạy nhất, nếu Hàm Nhi đi theo Diêu Kim Hoa, học thói đanh đá ương ngạnh của cô ta, vậy thì tương lai hỏng hết. Lâm Phong thở dài, nói, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, rời nhà đã 2 năm rồi, rất nhớ mẹ con bọn họ. Vậy thì đón bọn họ tới đây, muội sẽ giúp đại ca xem nhà cửa thích hợp rồi mua lại, đại ca cũng nên có một nơi an thân, tương lai đại ca công thành danh toại thì sẽ có phủ đệ khác. Lâm Lan mỉm cười nói, Lâm Phong bối rối đứng lên, nhưng ta không có nhiều bạc như vậy, chuyện mua nhà để sau nói đi. Lâm Lan cười nói, muội nói là muội mua. Lâm Phong càng thêm ngại ngùng, như vậy sao được? Chuyện này tốn không ít bạc, không được, không được. Lâm Lan không vui nhăn mày, đại ca nói cái gì đó? Muội chỉ có một đại ca, tặng một tòa nhà thì có gì? Có phải muội không có bạc đâu? Nhìn đại ca lại muốn mở miệng, Lâm Lan trợn mắt. Không cho cự tuyệt coi như coi muội là người xa lạ, đại ca cứ coi như muội tặng lễ vật cho cháu, không thể để hai mẹ con bọn họ tới ở phòng thuê. Vậy muội thành người thế nào chứ? Chuyện này quyết định như vậy, huynh hãy viết thư cho đại tẩu, vừa lúc đại biểu ca Diệp gia phải về Phong An, để anh ấy mang thư về luôn. Lâm Phong đành nói, vậy thì làm phiền muội. Lâm Lan do dự hỏi, sau khi muội đi, lão già kia có làm phiền đại ca không? Lâm Phong mở mịt há miệng, lão già nào? Lâm Lan mở to mắt, đại ca nói còn lão già nào nữa? Muội nói là cha chúng ta. Lâm Phong mịt mờ, Phi Phi, ai là cha chúng ta? Cha chúng ta sớm chết rồi. Chúng ta không có cha. Lâm Lan tức giận mà nói. Lúc này Lâm Phong mới có phản ứng, vội sửa. Đúng vậy, cha chúng ta sớm đã chết rồi. Chúng ta không có cha. Lão già kia tới quấy rầy ta mấy lần, tuy nhiên ta đều mặt lạnh rời đi. Muội yên tâm, chuyện này ca cũng nghĩ như muội, muội nói không nhận, ta không nhận. Sắc mặt Lâm Lan ảm nhiên, thở dài nói, đại ca, không phải là muội ác tâm, muội nghĩ tới bao đêm mẹ ngồi dưới ánh đèn vá quần áo, vừa vá vừa rơi lệ, nghĩ tới mẹ trước khi chết cũng còn băn khoăn người kia, vừa nghĩ tới mẹ cô linh một mình nằm dưới đất, trong lòng muội rất đau, muội thật sự không cách nào tha thứ cho ông ta. Bất kể đại cô cùng ông ta nói cái gì, đã tạo thành cục diện hôm nay, muội hận ông ta không đáng để mẹ đau lòng. Lâm Lan nói, nước mắt sớm đã dâng lên bờ mi. Lâm Phong nghe cũng là chua xót không chịu nổi, an ủi, muội đừng khổ sở nữa, chúng ta coi như cha đã mất sớm. Lý Minh Doãn cùng Ninh Hưng nói dứt lời cũng tới tiền sảnh, nghe thấy hai huynh muội đang nói về Lâm tướng quân, hai người liền nhìn nhau cười khổ. Lâm tướng quân ơi Lâm tướng quân, xem ra ông muốn nhận nữ nhi không dễ dàng rồi. Buổi tối, Lý Minh Doãn tắm rửa xong liền nằm lên ghế rửa đọc sách, cảm khái nói, ở nhà là thoải mái nhất, bao lâu rồi không được hưởng thụ cuộc sống thư thái như thế này. Lâm Lan nhận lấy lược từ tay Ngân Liễu, thấp giọng phân phó, em đi xuống đi, không cần hầu hạ nữa. Ngân Liễu cười hì hì, sắp xếp lại đồ trang sức đeo tay trước gương, xong xuôi thi lễ lui ra. Lâm Lan chải tóc, nhìn qua gương, hắn thanh thản nằm trên ghế dựa, mặt mày nhu hòa, khóe miệng mỉm cười, một bộ thích ý, trong lòng nàng cũng vui vẻ, có hắn ở nhà, nhà này mới giống nhà. Ngày hôm nay ta cùng đại ca nói chuyện, ta nói đặt mua cho anh ấy một tòa nhà ở Kinh Thành, đồng thời đón đại tẩu cùng cháu lên đây. Lâm Lan thong thả nói, ánh mắt Lý Minh Doãn rời trang sách, nhìn mái tóc suôn dài của nàng, thản nhiên nói, cũng phải, để ta cho người đi tìm, chắc sẽ nhanh tìm được nhà thích hợp. Bất quá, đại tẩu kia của nàng, Lý Minh Doãn nghĩ đến đủ loại hành động trước kia của Diêu Kim Hoa, không khỏi cười nhẹ một tiếng, chỉ sợ chỉ ta tới, nàng không được an tâm. Lâm Lan đặt lược xuống, xoay đầu lại, có cái gì không yên tâm, lúc trước ta không sợ chỉ ta, hiện tại lại càng không cần phải nói. Nếu chỉ ta an phận sống cùng đại ca thì không sao, nếu như còn dám gây chuyện thị phi, ta lập tức nói đại ca ngưng chỉ ta. Lý Minh Doãn cười nhẹ, đặt quyển sách xuống, đi tới, cầm lấy lược, động tác mềm nhẹ giúp nàng chải tóc. Đúng rồi, ai mà dám khi dễ nàng chứ, không phải là tự mình tìm chết sao? Lâm Lan bĩu môi, chẳng có ý gì đấy, nói ta hung ác hả? Lý Minh Doãn cười nói, ta nói, ai dám khi dễ nàng, ta là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Lâm Lan bật cười, lườm người trong gương ở phía sau, thế còn được. Ngân Liễu ở bên ngoài bẩm, nhị thiếu gia, có người của Tĩnh Bá Hầu phủ tới, nói muốn gặp người. Động tác tay Lý Minh Doãn ngừng lại, đêm rồi, Tĩnh Bá Hầu phái người tìm hắn, chẳng lẽ có việc gì gấp? Lâm Lan đẩy hắn một cái, chẳng mau đi xem sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, nhìn thật là náo nhiệt. Lý Minh Doãn đi không bao lâu, Đông Tử tới báo tin, nói nhị thiếu gia xuất phủ, dặn nhị thiếu phu nhân nghỉ ngơi chứ, không phải chờ hắn. Có biết là chuyện gì không? Lâm Lan bất an hỏi. Đông Tử trả lời, nô tài nghe người tới đây nói, tìm được người nào đó rồi. Lâm Lan nhíu mày, tìm được người rồi, chẳng lẽ là tên bắt cóc ngụy tử? Đuổi Đông Tử trở về, Lâm Lan tâm thần không yên ở trong phòng đi tới đi lui. Ngân Liễu sợ nàng bị lạnh, khuyên nhủ, nhị thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi đã, xem ra nhị thiếu gia chưa thể một chốc trở về được. Lâm Lan khoát khoát tay, em đi xuống trước đi, ta đợi thêm lát nữa. Vậy nhị thiếu phu nhân khoác thêm áo choàng đi. Ngân Liễu lấy áo khoác bông tới cho nhị thiếu phu nhân khoác thêm, lúc này mới thối lui ra ngoài, ngồi cửa chờ. Trời gần sáng Lý Minh Doãn mới trở về, vào cửa liền thấy Ngân Liễu một tay chống cằm gục trên bàn, đi vào phòng trong, Lan Nhi ngủ trên ghế dựa, cái áo bông đắp trên người sắp rớt xuống đất. Lý Minh Doãn nhíu mày, trong lòng tức giận, ban đêm lạnh lẽo, cứ nằm thế này lỡ như bị cảm thì làm sao? Lâm Lan ngủ không say, Minh Doãn vừa ôm thì nàng tỉnh lại, liền hỏi, chẳng về rồi sao? Có phải tìm ra Ngụy Tử rồi phải không? Lý Minh Doãn nhẹ nhàng ôm nàng lên giường, đắp kín chăn cho nàng, nói, ta đi thay quần áo, chốc nữa nói sau. Chỉ chốc lát sau, Minh Doãn từ phòng tắm đi ra, đổi quần áo bằng vải bông trắng, lên giường, theo thói quen duỗi tay ra. Lâm Lan cũng rất ăn ý lăn vào lòng ngực hắn, giúp hắn đắp chăn, sau đó ung dung nghe hắn nói. Đúng là tìm được Ngụy Tử rồi. Hắn từng ở trong Bắc Sơn Đại Doanh, 3 năm trước đây không biết tại sao rời binh doanh. Tĩnh Bá Hầu tìm được một tên đồng hương quen biết hắn ở trong binh doanh, căn cứ theo lời tên đồng hương kia nói, sau khi Ngụy Tử rời binh doanh không biết đã đi đâu. Không lâu trước đó trở về thì tới tìm hắn, dẫn hắn đi Túy Hồng Lâu uống rượu, có vẻ như Ngụy Tử có nhân tình ở Túy Hồng Lâu, như thế mới tìm ra nguồn gốc của Ngụy Tử. Bởi vì cửa thành tra nghiêm, hắn không thể đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là trốn ở Túy Hồng Lâu. Người của Tần gia cũng đi tìm hắn, nhưng người của Tĩnh Bá Hầu đã nhanh hơn một bước. Mới vừa rồi ta cùng Triệu Trắc Nghĩa đã thẩm vấn Ngụy Tử cả đêm, tiểu tử này coi như thức thời, biết mình chạy không thoát, đem đầu đuôi sự việc kể ra hết. Sơn Nhi không phải là hắn bắt, có người giao cho hắn trông coi Sơn Nhi, người nọ rất thần bí, nhưng Ngụy Tử biết, người đó ở trong tổ chức Thanh Minh. Lý Minh Doãn chậm rãi nói, Thanh Minh là cái gì? Lâm Lan hiếu kỳ. Lý Minh Doãn cười lạnh, Thanh Minh là một đám tử sĩ Tần gia nuôi dưỡng, Tĩnh Bá Hầu chú ý bọn chúng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Lý Minh Doãn cũng vừa mới biết được, ở trong rừng Bắc Sơn đánh chặn đường hắn chính là những kẻ đó. Thật ra thì Thanh Minh là Thanh và Tần, lấy tên này thật sự không có ý gì mới. Vậy có thể chứng minh là Tần gia làm sao? Điều Lâm Lan quan tâm là điểm này, mấy tên tiểu tặc chỉ là lót đường, mấu chốt là kẻ đứng sau một màn này. Người đã bắt được, không lo không tra ra Tần gia, từ từ sẽ đến. Đợi Lâm tướng quân trở lại, trò hay bắt đầu. Lý Minh Doãn nhíu mày, cúi đầu nhìn Lâm Lan, khẽ mỉm cười, nói xong rồi, ngủ thôi. Tắt đèn, Lý Minh Doãn đi hơn nửa đêm mới về, đã mệt mỏi. Không bao lâu liền vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, Lâm Lan vẫn mở to mắt ngủ không được, lão già kia sắp quay trở về, ông ta có tới quấy rầy cuộc sống của nàng và đại ca không? Kế tiếp mấy ngày, Lý Minh Doãn trừ 2 lần đi xem nhà cửa thì chỉ ở trong nhà, nhất thời không ngừng có người tới thăm, Lý Minh Doãn trừ tiếp Ninh Hưng cùng người Diệp ra, một mực lấy việc giữ đạo hiếu, tránh gặp người, cuộc sống cứ vậy trôi qua thanh nhàn. Cũng mấy ngày này, Tần Vũ Dương xuất giá, tuy nói hôn sự này gấp gáp nhưng cảnh tượng rất hoành tráng, nghe nói đội danh dự đi đón dâu mấy trăm người, đồ cưới 80 dương, đội ngũ đứng chật từ đường phía đông tới phía tây, quý phủ trấn Nam Vương bày hơn 100 bàn tiệc, những nhân vật có uy tín danh dự trong kinh thành đều tham gia, ngay cả hoàng thượng cũng tặng hậu lễ, Tịnh Phong Tần Vũ Dương là Bình Dương quận chúa, mọi người nói. Quy cách này đủ để sánh ngang công chúa xuất giá. Sau hôn sự này, Tần gia như cũ phong quang vô hạn, thánh sủng không suy. Thế nhưng Lâm Lan không quan tâm, nàng chỉ nghĩ tới Vũ Dương, là một cô gái nhỏ bé phải thành món đồ giao dịch trong cuộc chiến chính trị. So với Vũ Dương, Lâm Lan cảm giác mình thật sự là hạnh phúc, có thể gả cho người mình yêu, người đó cũng yêu mình, cuộc sống coi như giàu có. Không cần vì sinh kế mà lo lắng buồn rầu. Tuy nói lúc đầu bị ác bà cùng lão cặn bà kia phá hư phong cảnh. Nhưng hiện tại vấn đề đã được giải quyết. Cấp trên không ai đè ép. Mọi chuyện tự quyết định. Cuộc hôn nhân như vậy có thể nói là hoàn mỹ hiếm có. Đảo mắt, 10 mấy ngày trôi qua. Dư âm đám cưới long trọng giữa Tần gia cùng trấn Nam Vương phủ chưa dứt. Đội ngũ Lâm tướng quân đã tới kinh thành. Giải trở lại còn có Tần Thừa Vọng. Lý Minh Doãn vừa lên triều, Hoàng thượng đầu tiên là khen thưởng thành tích đi sứ lần này của Lý Minh Doãn, phong thưởng cho mọi người, thăng liền 4 cấp, từ ngũ phẩm đặc sứ nhảy lên tam phẩm tả thị lang, có ý tứ để cho Lý Minh Doãn tiếp nhận vị trí Lý Kính Hiền. Lâm Chí Viễn quanh năm trấn thủ biên quan, vì duy trì bình an biên quan mà khổ chiến, lần này phong làm nhị phẩm định quốc tướng quân. Về phần chỉ huy sứ Bắc Sơn Đại Doanh, ở binh bộ chọn ra 5 người, cuối cùng Hoàng thượng bổ nhiệm Ninh Hưng, 4 người còn lại cũng được an bài, hoặc thăng chức, hoặc đến làm thủ hạ tứ hoàng tử hay tĩnh bá hầu. Ban thưởng xong, Hoàng thượng nói việc Tần Thừa Vọng tư thông với địch, trong triều không ít đại thần rối rít nói muốn nghiêm tra nghiêm trị, tất cả đều bị Hoàng thượng áp xuống, khiến cho nhất thời trong triều vang lên tiếng oán than dậy đất, càng thêm chỉ trích phía Tần gia. Tần Trung khẩn trương như kiến bò chảo dầu sôi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong lòng Hoàng thượng nghĩ như thế nào, rất nhiều người đoán không ra, nhưng đám người Lý Minh Doãn, Tĩnh Bá Hầu vẫn coi như không. Hoàng thượng không phải là không động, hết thảy chỉ là chờ thời cơ thôi. Lý Minh Doãn bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Chuyện phong chức này lúc trước Hoàng thượng không hở một tiếng, làm hại Lý Minh Doãn tính toán muốn rời kinh tan thành bọt nước. Dân chúng bình thường quản gia, tính toán tiền bạc đã thấy vất vả, càng đừng nói hộ bộ trưởng quản tiền thuế khóa một nước. Năm xưa Lý Minh Doãn thường giúp Lý Kính Hiền xử lý công vụ hộ bộ, tuy nói là thuận buồm xuôi gió, vấn đề là công vụ xử lý hoàn hảo nhưng lòng người khó đoán, hộ bộ có không ít người ở đảng thái tử. Hoàng thượng an bài Lý Minh Doãn đến hộ bộ, phải nói là dụng tâm sâu sắc. Lâm Chí Viễn về nhà, nghe Phùng Thị Chút một bụng bực tức, đầu tiên là toàn gia đại cô tác oai tác quái trong phủ, sau đó nàng đưa Sơn Nhi tới nhà Lâm Lan, vốn định để cho hai tỷ đệ gần gũi, nảy sinh tình cảm, kết quả Sơn Nhi đang ở Lý Phủ thì bị người Tần gia bắt đi. Nghe xong hai chuyện Lâm Chí Viễn nổi trận lôi đình, hận tới mức cắn răng, một cước đạp gãy ghế gỗ lim trước mặt, Phùng Thị sợ xanh mặt, Sơn Nhi cũng sợ run núp trong ngực mẹ nhìn người cha xa lạ này. Lâm Đại Phương nghe nói đệ đệ trở lại, mừng rỡ, vội vàng lôi trưởng phu Nhi tử chạy tới gặp nhau. Bọn họ bị Phùng Thị cảnh cáo, đi không được, nhưng ở lại cũng không thể làm gì, càng đừng nói mò được chỗ tốt nào. Chỉ đành chờ đệ đệ về, gặp được đệ đệ rồi kiện cáo. Chẳng qua là lúc này Lâm Đại Phương đã tính sai, có người còn nhanh hơn bà ta một bước. Bà ta hưng phấn chạy tới, vừa lúc đụng phải Lâm Chí Viễn đang nổi nóng. Đệ đệ, đệ đã về, đại tỷ nhớ đệ muốn chết. Trước khi vào cửa Lâm Đại Phương sốc lại tinh thần, vừa vào cửa liền gào khóc, lao thẳng tới Lâm Chí Viễn, muốn diễn cảnh tỷ đệ xa cách gặp lại, cảnh tượng ôm đầu khóc giống cảm động. Không nghĩ tới dẫm phải cái ghế bị Lâm Chí Viễn đạp gãy, thiếu chút nữa té một cái. Đây là xảy ra chuyện gì? Đệ đệ, đệ làm sao vậy? Có gì mà nóng nảy như thế? Lâm Đại Phương ngẩng đầu thấy sắc mặt đệ đệ xanh mét, vẻ mặt nổi giận, không khỏi ngạc nhiên. Lâm Chí Viễn đang muốn đi tìm đại tỷ tính sổ, đại tỷ lại tự mình tới cửa. Lâm Chí Viễn liếc mắt nhìn Sơn Nhi núp trong ngực Phùng Thị, sắc mặt hơi hòa hoãn, nói, Mạt Nhi, ngươi đem thiếu gia đi xuống. Mạt Nhi vội vàng dắt Sơn Nhi thiếu gia rời đại sảnh. Sơn Nhi vừa ra khỏi cửa liền hất tay Mạt Nhi ra, nhòm qua khe cửa ngó trộm bên trong. Mạt Nhi nhỏ giọng nói, Sơn Nhi thiếu gia, đừng xem, cẩn thận bị lão gia phát hiện. Sơn Nhi quay lại ra hiệu im lặng, trước mắt, cười cười nói nhỏ, Mạt Nhi tỉ tỉ, chẳng lẽ tỉ không muốn xem cha ta thu thập đại cô thế nào sao? Mạt Nhi ngượng ngùng, làm sao cô ấy lại không muốn chứ? Một nhà đại cô này thật sự quá kỳ cục, cô ấy chỉ mong lão gia sớm trở về thu thập bọn họ. Chúng ta trốn ở đây xem, không sao đâu. Sơn Nhi cười giảo hoạt, cu cậu đời nào bỏ qua chuyện náo nhiệt như vậy. Phùng Thị đưa mắt nhìn hạ nhân, hai nha hoàn vội vàng đi lên, thật nhanh thu dọn ghế gãy, sau đó yên lặng lui xuống. Lâm Chí Viễn không mời nhà đại tỷ ngồi, khuôn mặt bình thản, tự ngồi xuống vị trí trên cao, dáng vẻ uy nghiêm. Đại tỷ tới vừa lúc, ta có việc muốn hỏi tỷ. Lâm Chí Viễn lạnh lùng mở miệng. Trong lòng Lâm Đại Phương không khỏi căng thẳng, sắc mặt của đệ đệ thật kỳ lạ. Nhìn lại Phùng Thị mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, Lâm Đại Phương không khỏi bồn chồn trong lòng. Có phải Phùng Thị nói bậy về bà ta trước mặt đệ đệ?